HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 97, 97, Slack Hon mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rayco ở trên sân thi đấu hôn môi này một lãng mạn hành vi trở thành không ít người nói chuyện say sưa đề tài. Cái này làm cho đương sự chi nhất Patrick lần cảm không được tự nhiên. Bắt được Kim Sắc phi tặc là đủ rồi. Vì cái gì còn muốn đột nhiên thân ta? Patrick thẹn quá thành giận mà lầm nhầm. Rayco đắc ý mà nhướng mày. Người cũng không cự tuyệt không phải. Patrick tức giận mà xoay đầu. Không nghĩ lại xem Rayco. Làm thét chói tai đại quân phát ra chủ lực chi nhất. Panji cùng Daf vui sướng hài lòng chạy tới dò hỏi tình huống. Rayco ở đâu bắt được Kim Sắc phi tặc? Hắn vì cái gì? Daf còn chưa nói xong đã bị Patrick trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ta ở mặt địch đầu mặt sau bắt được Kim Sắc phi tặc. Kia đồ vật cùng mặt địch màu tóc rất giống. Rayco lười biếng mà nói. Vì cái gì muốn thân? Ta người ta muốn hôn liền thân. Câm miệng, Rayco. Patrick căm giận mà bưng kín Rayco miệng. Rayco vuốt ve thượng Patrick tay. Nghiêng đầu nhìn Patrick liếc mắt một cái. Trộm hôn hôn Patrick lòng bàn tay. Patrick tức khắc nhụt chí. Tức giận mà nhìn Rayco liếc mắt một cái. Bắt tay rút về tới. Ngồi ở bên cạnh không ra tiếng. Người nên không phải là ghen tị. Rayco, Panji một chút đều không sợ đắc tội Rayco. Vạch trần hắn trước công chúng tiên thệ chủ quyền mục đích. Patrick nghi hoặc mà nhìn về phía Panji. Daf bọn họ bừng tỉnh đại ngộ. Patrick đột nhiên gia nhập Slytherin đội bóng. Cho Patrick fan đoàn một cái cơ hội quang minh chính đại mà đứng ra cấp Patrick cố lên. Chẳng lẽ các người đều không có chú ý sao? Panji ôm tay vẻ mặt cười xấu xa. Cấp Slytherin cố lên nhân số cơ hồ sắp cùng Gryffindor không sai biệt lắm. Không ít người đều là kêu Patrick đâu. Đúng rồi, bọn họ còn có một cái huy chương. Cái dạng này, Panji từ túi áo vớt ra một cái huy chương. Slytherin phong cách màu bạc cùng màu xanh lục làm đế văn. Đạm kim sắc hoa văn phác họa ra grab ra huy thượng hồng tường vi cùng chữ thập giao nhau ma trượng. Patrick đánh giá vài giây. Nghi hoặc hỏi, đây là dựa theo grab ra huy thiết kế đi. Như vậy hồ ly đâu? Daf cười nhấc tay. Cái này ta biết, có chút người cảm thấy hồ ly cùng Rayco nhấc lên liên hệ. Cho nên bị xóa rớt. Rayco tức giận mà trừng mắt nhìn hai cái nữ hài liếc mắt một cái. Nói như vậy các ngươi đều gia nhập quý tộc câu lạc bộ. Đó là thứ gì? Patrick đầy đầu mờ mịt. Patrick, quý tộc, đã hiểu. Rayco thở phì phì mà đem Patrick kéo vào trong lòng ngực. Quay đầu nhìn hai cái khanh khách cười không ngừng nữ hài lạnh như băng mà nói. Người là của ta, đừng có nằm mộng. Patrick vẻ mặt kinh ngạc. Đem đầu từ Rayco trong lòng ngực dò ra tới. Vì cái gì sẽ có như vậy một cái câu lạc bộ? Đương nhiên là vì ngươi mặt a, Blay cũng trộn lẫn tiến vào. Nếu không phải Rayco xuống tay trước, ta đều nhịn không được muốn tâm động. Rất nhiều DA thành viên đều gia nhập quý tộc câu lạc bộ. Daf giống như ca hát kịch thở dài. Rốt cuộc không có vài người có thể giống chúng ta như vậy chống cự trụ ngươi mị lực. Mị lực, Patrick biểu tình một lời khó nói hết. Nếu không phải Rayco vẫn luôn ở chèn ép, người đã sớm bị quý tộc câu lạc bộ người vây quanh. Panji cười tủm tỉm mà. Nghe nói quý tộc câu lạc bộ là một cái đã tốt nghiệp Ravenswap ở ngươi năm 3 thành lập. Ngay từ đầu chỉ có 2-3 cá nhân. Ở tam cường tranh bá tái thời điểm bắt đầu lớn mạnh. 5 năm cấp thời điểm tuy rằng bị Rayco trấn áp quá một lần. Nhưng bởi vì DA hoạt động lại hấp dẫn tới rồi không ít người. Rayco hắc mặt nhìn Patrick. Khi còn nhỏ còn không phải như vậy thấy được. Mặt nảy nở về sau liền bắt đầu các loại trêu hoa ghẹo nguyệt. Patrick vẻ mặt mê hoặc. Hiển nhiên hắn đối chính mình này chương có thể nói xinh đẹp mặt lực hấp dẫn hoàn toàn không biết gì cả. Được đến loại này đối đãi chẳng lẽ không nên là Rayco sao? Ha ha, Rayco, thôi bỏ đi. Ai không biết hắn là cái lòng dạ hẹp hòi ma vương. Daf che miệng cười trộm. kết quả bị Draco hung tợn mà trừng mắt sợ tới mức trốn đến Panji sau lưng. Patrick nhịn không được cười. Sau đó hắn cảm giác được chính mình eo bị Draco nhéo hai hạ. Draco lạnh lùng mà hừ một tiếng. Đứng lên đem Patrick kéo đi rồi. Đắc tội lòng dạ hẹp hòi Draco, hậu quả là Patrick bỏ lỡ bữa tối. Liền buổi tối Slytherin chúc mừng sẽ cũng chưa có thể đi. Thậm chí ngày hôm sau hắn eo vẫn là toan. Trải qua lần này thi đấu, Draco càng thêm ham thích với bảo vệ chính mình chủ quyền. Luôn là ở trước công chúng làm một ít thân mật động tác. Patrick phản đối vài lần không có hiệu quả sau cũng liền tùy hắn đi. Rốt cuộc hắn cũng không nghĩ thường thường đụng tới có người chạy tới hướng hắn thông báo. Trừ bỏ Draco cùng Patrick thường xuyên tú ân ái, trong trường học cũng có một đôi hận không thể hướng toàn giáo sư sinh báo cho bọn họ tồn tại tình lữ John Weasley cùng Lavender Brown. Patrick không ngừng một lần ở trường học các góc nhìn đến hai người kia hôn tới hôn lui. Thậm chí có thể nói Patrick mỗi lần nhìn thấy John Weasley thời điểm hắn đều ở cùng bạn gái hôn môi. Bọn họ là hôn môi cá sao? Patrick kinh ngạc cảm thán nói. Đó là thứ gì? Draco chán ghét mà đem Patrick lôi đi. Với hắn mà nói xem một cái John Weasley chính là đối hắn đôi mắt một lần thương tổn. Muggle giới một loại cá. Cơ hồ không có lúc nào là không ở hôn môi. Patrick giải thích nói. Draco châm chọc mà cười cười. Đặt ở trên người hắn cũng thật đủ ghê tởm. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Trong trường học cũng bắt đầu làm Giáng sinh trang trí. Thang lầu lan can thượng đều quấn lên cây sồi xanh cùng kim loại bạc. Hành lang mỗi cách một đoạn đều treo lên một đại thúc học ký sinh. Này quả thực chính là cấp Draco hôn môi nghiệp lớn tìm một cái lại thích hợp bất quá lý do. Đến sau lại, không nghĩ lại phối hợp hắn Patrick tức giận mà tỏ vẻ. Nếu Draco lại đem hắn miệng thân sưng, hắn không ngại cấp Draco thi cái ác chú. Slughorn đuổi ở nghỉ trước xác định Giáng sinh vũ hội thời gian. Đem thiệp mời đưa đến hắn mời học sinh trong tay. Nếu các ngươi một người mời một cái bạn nhảy, ta cùng Panji liền không cần hao hết tâm tư thông đồng những người khác. Đa phu oán mà đối hai cái tóc vàng nam hài nói. Không có khả năng, các ngươi nằm mơ đi. Draco còn ở đối Panji cùng Daf trộm gia nhập quý tộc câu lạc bộ sự tình sinh khí. Đồng dạng cũng đã chịu mời Blay ở một bên oán giận. Chẳng lẽ không có cái nào nữ sĩ đến xem ta sao? Người đều mời Ginny Weasley. Daf mắt trợn trắng. Patrick nhướng mày. Nhìn về phía Blay. Ta chỉ là thuận tay liền mời. Blay nhún nhún vai. Tiểu cô nương cùng nàng bạn trai bởi vì thi đấu sự tình náo loạn điểm không thoải mái. Ta giúp nàng giải vây đâu. Xem ở Ginny Weasley quyết định biểu hiện cũng không tệ lắm dưới tình huống. Draco lười biếng mà nói. Người đều mời. Chẳng lẽ còn tính toán đổi ý. Hảo đi hảo đi. Đội trưởng tiên sinh. Ta không đổi ý. Ginny lớn lên còn rất xinh đẹp không phải. Blay nhấc tay đầu hàng. Đột nhiên. Panji hầm hầm mà vọt vào phòng nghỉ. Một mông ngồi vào tay vịn ghế. Thật là tức chết ta. Millicent cái kia tiểu tiện nhân. Nàng cư nhiên phải đối McLaggen dùng mê tình tề. Millicent, mê tình tề, McLaggen, Patrick mãn đầu dấu chấm hỏi. Này mấy cái từ là như thế nào liên hệ thượng? McLaggen chính là ta tính toán thu phục đối tượng. Panji dồn dập mà hít sâu vài cái. Millicent cũng muốn tham gia vũ hội. Có lẽ còn tưởng đáp thượng McLaggen. Cho nên tính toán đối hắn dùng mê tình tề. Bị ta phát hiện, Patrick lấy quá Panji móc ra tới bình nhỏ. Rút ra nút bình nghe nghe. Xác thật là mê tình tề sẽ có mùi hương. Người không phải đoạt lại sao? Vì cái gì còn muốn sinh khí? Patrick đem nút bình tắc thượng đặt ở một bên. Nghi hoặc mà nhìn sắp tức giận đến nổ tung Panji. Bởi vì cùng Millicent tranh chấp. Dẫn tới ta chậm Gryffindor vạn sự thông một bước. Nàng trước mời McLaggen. Panji thở phì phì mà nói. Kế tiếp kết quả đương nhiên liền không cần hỏi lại. Hiển nhiên Panji mục tiêu bị Hermione đoạt đi rồi. Draco nhắc tới kia bình mê tình tề nhìn thoáng qua. Chậm gì gì mà nói. Lại là Weasley song bào thai sản phẩm. Patrick thò lại gần. Quả nhiên ở bình đế nhìn đến một hàng chữ nhỏ. Weasley ma pháp siếc phường. Weasley song bào thai năm trước ở Hogwarts tốt nghiệp. Ở hẻm xéo khai một nhà cửa hàng. Chuyên môn chào hàng một ít mới lạ thú vị món đồ chơi cùng đồ ăn. Ta nhớ rõ bọn họ nhưng dùng ăn hắc ma đánh dấu khá tốt chơi. Patrick ôm lấy thoán lại đây Diana. Vuốt ve nàng mềm mại mau. Người ăn. Draco vẻ mặt vặn vẹo biểu tình nhìn Patrick. Ta đương nhiên không ăn. Ta uy Diana. Patrick mới không nghĩ đem cái kia xấu hoắc tiêu chí ăn vào bụng. Sau đó Diana ghê tởm một ngày. Ta còn tưởng rằng nàng hoài tiểu miêu. Diana phảng phất nghe hiểu giống nhau. Dẫm lên Patrick tay bất mãn mà mễ ngô vài tiếng. Bọn họ lá gan thật là quá lớn. Daph kinh ngạc mà lẩm bẩm. Chân thật Gryffindor tác phong. Nếu ngày nào đó nghe được bọn họ bị người tập kích, ta cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Blake cười cười. Cuối cùng Pansy cùng Daph cũng không thành công tham dự Giáng sinh vũ hội. Hai cái cô nương bởi vậy buồn bực mấy ngày. Buổi tối 8 giờ, Patrick cùng Draco cùng nhau tới rồi Slughorn văn phòng. Bên trong bị làm không gian kéo dài tới chú. Trang trí đến lãng mạn hoa lệ. Một ít nuôi trong nhà tiểu tinh linh ở cẳng chân trong rừng cây đi qua. Nâng nặng trĩu khay bạc cấp các khách nhân đưa lên mỹ vị điểm tâm cùng rượu uống. Ở cái này có chút oi bức trong phòng. Tiếng cười, âm nhạc thanh cùng vang dội nói chuyện thanh vờn quanh ở giữa. Patrick cùng Draco đã đến đã chịu Slughorn nóng bỏng hoan nghênh. Nga, tiến vào, mau tiến vào, bọn nhỏ, Slughorn chào đón, lãnh Patrick cùng Draco đi vào. Còn hướng bọn họ giới thiệu mặt khác khách. Đây là ai ngươi đức ốc phổ ngươi? Ta trước kia học sinh, quan hệ huyết thống huynh đệ. Ta ở quỷ hút máu chung sinh hoạt tác giả đương nhiên. Còn có hắn bằng hữu huyết ni. Slughorn tươi cười đầy mặt. Không ít nữ sinh vây quanh ở quỷ hút máu huyết ni bên người. Hưng phấn mà tỏ vẻ chính mình tò mò. Nhìn đến này Patrick hơi hơi nhíu nhíu mày. Này đó nữ sinh thật đúng là không muốn sống nữa. Mà cái kia ai ngươi đức ốc phổ ngươi tắc không thèm quan tâm chính mình quỷ hút máu đồng bạn. Vẻ mặt ân cần mà nhìn Patrick cùng Draco. Vươn tay ý đồ cùng bọn họ bắt tay. Patrick chịu đựng không kiên nhẫn cùng hắn cầm. Sau đó lại nghe xong trong chốc lát người này đầy miệng vô nghĩa. Mới cùng Draco rời đi. Đứng ở một bên vui vẻ cười Slughorn nhìn thấy Harry Potter cùng hắn bạn nhảy đi đến. Rốt cuộc buông tha Patrick cùng Draco. Vì kiếm tiền cái gì thủ đoạn đều dùng tới. Patrick lấy ra khăn tay trà lau chính mình tay. Cái kia quỷ hút máu là bị hắn quyển dưỡng. Draco nghiêng đầu nhìn cái kia vẻ mặt cơ khát mà nhìn chằm chằm bên người nữ sinh quỷ hút máu. Từ nào nhìn ra tới. Một cái thực cổ xưa hắc ma pháp. Cơ hồ thất truyền. Có thể đem quỷ hút máu biến thành một cái ngu ngốc nô lệ giống nhau tồn tại. Patrick chỉ cổ. Ở chỗ này sẽ có một cái dấu vết. Thật cao hứng nghe được ngươi còn nhớ rõ khi còn nhỏ xem qua tạp thư. Khăn đặc. Grindelwald nhàn nhã mà đi tới. Hắn trang điểm đến nho nhã tùy tính. Nhung thiên nga mặt liêu màu xanh biển lễ phục một tia nếp uốn đều không có. Giống cái truyền thống Anh quốc thân sĩ giống nhau. Giáo phụ, ngài cũng bị Slughorn giáo thụ mời tới. Patrick hỏi, cách lâm giáo thụ, Draco khó được một bộ ngoan bảo bảo bộ dáng. Grindelwald không chút để ý gật gật đầu. Hiển nhiên ngươi ma dược học giáo thụ đối ta lai lịch thực cảm thấy hứng thú. Patrick cùng Draco liếc nhau. Vì Slughorn tò mò cảm thấy bất đắc dĩ. Cái này vũ hội tới người rất nhiều. Dumbledore giáo thụ đều đồng ý sao? Patrick nhìn thoáng qua chung quanh. Không chỉ là trường học học sinh. Còn có không ít ngoại lai vu sư. Tử thực dễ dàng trà trộn vào tới. Albus đồng ý, nguyên bản hắn cũng bị mời ở liệt. Nhưng hắn có việc không thể tới. Grindelwald từ đi ngang qua hắn trên khay lấy một ly sâm panh. Nhàn nhã mà hoảng phảng phất hắn thật là tới hưởng thụ vũ hội. Patrick biết Grindelwald không tính toán nói cho hắn càng nhiều tin tức. Vì thế ngược lại nói lên những đề tài khác. Ngày lễ Giáng sinh tính toán lưu tại Hogwarts sao? Sẽ không, ra ngoài Patrick đoán trước. Grindelwald thế nhưng phủ định. Ta có chút việc muốn xử lý. Nghỉ ta sẽ cùng ngươi cùng nhau hồi nước Đức. Đang lúc Patrick muốn hỏi có chuyện gì thời điểm. Phí ngươi kỳ lôi kéo một người cánh tay xông vào. Phát sinh cái gì lạp? Làm vũ hội chủ nhân. Slughorn đứng ra nhìn phí ngươi kỳ cùng bị hắn nắm nặc đặc. Giáo thụ, này ý xấu tiểu tử tránh ở trên lầu hành lang. Người cho hắn phát thiệp mời sao? Phí ngươi kỳ trong mắt lóe vui sướng khi người gặp họa quang. Ta nhớ rõ hiệu trưởng nói qua nói chưa kinh cho phép buổi tối không được loạn đi. Nặc đặc mặt đỏ lên. Cắn chặt răng mặc không lên tiếng. Không quan trọng, Angus. Không quan trọng, Slughorn phất phất tay nói. Lễ Giáng sinh sao? Muốn tham gia tiệc tối lại không phải tội lỗi. Lần này liền thôi bỏ đi. Không có lần sau. Theodore, người có thể lưu lại. Nặc đặc xả ra tươi cười. Một bộ cảm kích bộ dáng. Không ngừng khen tặng Slughorn khoan dung. Draco hơi hơi nhăn lại mi. Patrick lặng lẽ dắt Draco tay. Cái này Giáng sinh vũ hội cũng không lệnh người cảm thấy vui sướng. Không chỉ là bởi vì nặc đặc trên người tiểu nhạc đệm. Còn bởi vì một ít đã biết Patrick ra thế đi lên lôi kéo làm quen người. Bất kham này nhiễu Patrick cuối cùng lựa chọn cùng Draco tránh ở góc. Người về sau tổng yêu cầu đối mặt này đó xã giao. Draco vỗ vỗ Patrick, khóe miệng mang theo cười xấu xa. Ta chỉ cùng có thực lực người giao tiếp. Patrick nhìn cái kia ngẩng đầu đôi mắt hướng lên trên phiên quyết đích nữ cầu tinh. Bổ sung nói. Còn có thái độ bình thường điểm. Tác giả có lời muốn nói. Draco, hừ, các ngươi cũng chưa cơ hội. Cách chương.